À, Tôn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 113 của Cường Giả Tâm Thần và sẽ theo chân Tim Lâm Phàm để đi tấu hài tiếp. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Lúc này, ở bên trong phòng truyền nước, tất cả đều là tiếng khóc của trẻ con. Thế nhưng chỉ trong một loáng, đã trở thành tiếng cười đùa vui khúc khích. Ê, chủ nhân, không sai biệt lắm. Ê, chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, đi thôi. Nhân Sâm kháng nghị, nhìn xem, bờ môi của ta đã khô nứt, bây giờ cũng không nhổ ra được nước dãi nữa. Tình huống này, ít nhất cũng phải uống đến 3 thùng nước mới có thể bù lại. Lâm Phàm xoa đầu Nhân Sâm. Hey, người vất vả rồi, có cố được nữa hay không? Nhân Sâm rất muốn nói là không, thế nhưng nhìn ánh mắt của chủ nhân, nó lại yên lặng cúi đầu. Hết cách, đã nói đến mức này, nó còn biết nói gì nữa đây? Thật sự là Tiểu Kê lúc này nhìn cũng rỉ máu ở trong lòng, là rất nhiều nước bọt, như vậy mà lại đưa cho người ta. Nếu như tất cả đưa cho nó thì thật là sảng khoái. Nó thực lực sẽ tuyệt đối như là cưỡi tên lửa mà tăng lên. Ở trong phòng làm việc của viện trưởng, để bọn họ đuổi ra ngoài, mau lên. Viện trưởng sau khi nghe báo cáo, liền cau mày. Là có người chữa bệnh cho một đám trẻ con ở trong phòng truyền nước mà hiệu quả cực kỳ. Uống xong cái thứ nước thần bí đó, liền khỏi bệnh. Đây là rất thần kỳ. Điều quan trọng nhất là đến đây để đoạt mối làm ăn của ta. Người ta mở cửa làm ăn là muốn kiếm tiền. Cái này giống như đi vào tiệm cơm thì phải đưa tiền chứ. Bây giờ có người lại mượn địa điểm của bọn họ làm đồ ăn miễn phí cho người ta ăn. Điều này chắc chắn là không thể chấp nhận được. Nhưng mà đó là Lâm Phàm, là Lâm Thần đó. Ai, bất kể là ai cũng không được. Cho dù là Thiên Vương Lão Tử thì cũng đuổi ra ngoài cho ta. À, nhưng mà khoan đã, người vừa nói là ai? Dạ, là Lâm Phàm của Ủy ban đặc biệt, là Lâm Thần đó. Viện trưởng nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ lai lịch của đối phương lớn như vậy. Cũng không phải là lão có thể đắc tội nổi, chỉ là tình huống trước mắt lão cũng không thể chịu. Nếu như vậy, ta, viện trưởng, liệu còn có cơ hội duy trì bệnh viện này hay không? Vậy thì thôi bỏ đi, coi như chưa từng xảy ra vậy. Đắc tội không nổi, không thể chen vào, thôi thì coi như không biết. Đây mới là lựa chọn sáng suốt. Bác sĩ nhìn thái độ của viện trưởng liền biết là lão sợ. Lão rất âm hiểm, gặp được kẻ yếu thì sẽ để đàn áp, gặp được cường giả thì khúm núm. Ở bên ngoài bệnh viện, Nhân Sâm thật sự là đã rất mệt mỏi. Quả nhiên là một trận nhổ nước bọt liên tục, bây giờ miệng đắng lưỡi khô. Nghĩ đến những sự tình này, hắn cảm giác rùng mình. Còn mẹ nói chứ, ta là Nhân Sâm Vương đó, có biết trong quá trình nhổ nước miếng, ta không biết là có nôn ra đến cả một dòng sông hay không. Tiểu Sâm, người vất vả rồi. Lâm Phàm ôm Nhân Sâm vào trong ngực, xoa đầu đó. Người rất tốt, này có phải là cảm giác rất thoải mái hay không? Cha mẹ của bọn trẻ rất cảm ơn người đó. Nhân Sâm lim dim hưởng thụ, được chủ nhân ôm, đối với nó mà nói là một sự tình vui vẻ. Về phần chủ nhân nói đến cha mẹ bọn trẻ, nó cũng chẳng quan tâm. Ê, Tiểu Phàm, ê, Tiểu Bảo có gì muốn nói nè? Phàm ca, ta cũng muốn được ôm đó. Tiểu Bảo lôi kéo cánh tay của Lâm Phàm, nũng nịu. Ờ, được rồi. Lâm Phàm cũng rất thương yêu Tiểu Bảo. Đối với yêu cầu này, hắn sẽ không cự tuyệt. Sau đó, cũng bế luôn cả Tiểu Bảo lên. Tiểu Bảo ôm cổ Lâm Phàm cười vui vẻ. Hiện tại, có lẽ phải cảm ơn hai tên cướp ngày đó. Nếu như không có hai tên cướp, Tiểu Bảo cũng sẽ không quen Lâm Phàm. Lúc này một người trẻ tuổi đi đến trước mặt của hắn, đột nhiên quỳ ngay trước mặt. Lâm Thần, xin ngài ban thuốc cứu con tôi. Tôi xin ngài, nó mới có 6 tuổi. Bởi vì chúng tôi chiều chuộng, nó thích ăn đồ ăn vặt. mới có 6 tuổi đã bị ung thư dạ dày. Tôi xin ngại cho thuốc, tôi lại ngại. Triệu Hạo quỳ trước mặt của Lâm Phàm đập đầu rầm rầm. Nguyên bản hắn có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ khỏe mạnh, có vợ có con, cũng có công việc tốt. Theo lý thuyết, đây là một gia đình tuyệt vời. Thế nhưng hắn không ngờ tới, tai nạn kinh khủng lại ập lên thân thể của con hắn. Từ nhỏ đã hay ăn đồ ăn vặt, ví dụ như khoai tây chiên, rồi chân gà chiên, đủ các loại đồ ăn vặt, thậm chí một ngày 3 bữa, không cho phép ăn thì lại làm loạn. Bởi vì chiều con cho nên họ cũng mặc kệ, không nghĩ đến một ngày lại xảy ra hậu quả này. Nhân Sâm nhìn thấy tình huống này liền ngây ngẩn, giống như gặp quỷ. Này, Nhân Sâm vương ta cũng là sủng vật đó, không phải là công cụ. Này, ngươi đến quỳ xuống trước mặt chủ nhân ta là muốn giết ta đó. Lâm Phàm đỡ người đàn ông trước mắt. Được rồi, đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Lâm Phàm không thích có người quỳ lại hắn. Hắn học được ở trong phim ảnh rất nhiều, tỉ như đàn ông không thể tùy tiện quỳ, chỉ có thể lạy cha mẹ. Còn có cả quỳ xuống trước mặt bà xã, còn lại những cái khác thì không được. Hắn cảm giác điều ấy cũng rất có lý trí. Là ung thư dạ dày sao? Lâm Phàm cũng không hiểu các loại bệnh trạng cho lắm. Tiểu Bảo bước lên. Ung thư dạ dày rất đáng sợ, mới có 6 tuổi, thật là đáng thương. Tiểu Bảo ta không thích ăn đồ ăn vặt đâu, là rất nhiều phẩm màu, còn có cả phụ gia chống thối nữa, gây ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể đó. Triệu Hạo xấu hổ cúi đầu. Lâm thần, xin cứu gia đình của tôi. Triệu Hạo thời điểm ở hành lang bệnh viện nghe được sự tình xảy ra trong phòng truyền nước, lập tức cảm giác có hy vọng. Biết được là Lâm Phàm, trong lòng của hắn lại càng thêm hy vọng, mới có thể chạy như điên đến đây để tìm Lâm Phàm. Ê, Tiểu Sâm. Lâm Phàm nhẹ giọng nhìn về Nhân Sâm. Ở một bên, Lão Trương muốn thử, luôn cảm giác đây là một lần thử thách để cho lão động thủ. Chủ nhân, người quá thiện lương. Mặc dù ta không quá hiểu nhân loại, nhưng ta biết nhân loại là dục vọng vô tận. Cứu được một người chứ làm sao cứu được hết tất cả mọi người. Sẽ có rất nhiều người đến tìm gây phiền toái đó. Nhân Sâm thật bất đắc dĩ, không dám nói là nó có thể nhìn thấu được lòng người. Nhưng chủ nhân đời trước của nó chính là tiên, cũng đã tiếp xúc với cả tiên nhân. Đến cả tiên nhân cũng có lòng tham, chứ đừng nói gì là con người. Người nói cũng đúng, nhưng chúng ta đã có năng lực như vậy mà đã gặp chuyện thì vì sao không giúp chứ? Lâm Phàm hỏi, nếu như đối với Nhân Sâm có ảnh hưởng mà hắn trợ giúp vị này thì có lẽ cũng gây nguy hiểm cho Nhân Sâm. Thế nhưng bản thân Lâm Phàm là luôn luôn muốn giúp tất cả mọi người. Ai, cũng chỉ là một chút nước bọt thôi, cũng không có ảnh hưởng gì đâu chủ nhân. Quả thật là cũng không ảnh hưởng, bởi vì dù sao thì cũng chỉ là một chút nước bọt. Thỉnh thoảng nó còn chửi bậy, vẫn cứ nhổ nước bọt đó thôi. Vậy có thể giúp hắn được không? Nhân Sâm nhìn Lâm Phàm, ánh mắt rất rõ ràng. Chủ nhân, người đã nói như vậy, ta còn có thể không giúp sao? Quậy, tên kia, đến đây, giơ tay ra. Nhân Sâm nói. Đối với Triệu Hạo, âm thanh này giống như tiếng trời vang lên bên tai. Vội vàng quỳ xuống trước mặt của Nhân Sâm, bưng hai tay, giống như nghênh đón thánh vật vậy. Sau đó, chỉ thấy Nhân Sâm ngẩng đầu, giống như một vị lão nhân gia. Những cục đờm tích lũy nhiều năm ở trong cổ họng, nhất thời chưa khạc ra được. Tiểu Kê trợn mắt há mồm theo phản xạ. Nhân Sâm cuối cùng khạc một cục đờm nhổ toẹt vào lòng bàn tay của Triệu Hạo. Mẹ nói chứ, cục đờm 2 năm trời, rốt cục cũng khạc được ra. Nhân Sâm cảm giác yết hầu thật dễ chịu. Triệu Hạo nhìn cục đờm đủ mọi màu sắc, vàng vàng xanh xanh ở trong lòng bàn tay, ngửi thì lại không thấy mùi thối, mà ngược lại lại có mùi thơm. Tiểu Kê cái mũi cũng rất thính, rất nhanh ngửi được mùi thơm này, con mắt trợn trừng lên. Thứ này nước bọt không thể so được, nếu như ta có thể ăn được cục đờm này thì tốt biết bao nhiêu. Được rồi, mang về ngâm vào nước. Triệu Hạo giống như nhặt được chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí bưng tay, chỉ sợ rơi. Sau đó ngàn ơn vạn tạ, cảm ơn Lâm Phàm, vội vàng rời đi. Nhân Sâm, người thật giỏi đó. Lâm Phàm tán dương, Nhân Sâm cười cười, nó cũng chẳng để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn xem cúi đầu, những cái xúc tu ở trên thân, giống như lông tóc của nhân loại. Tùy tiện nhổ mấy cái xúc tu này, ném vào nồi nấu, công hiệu đơn giản, giống như là thập toàn đại bổ thang vậy. Đừng tưởng Nhân Sâm ta tầm thường, ta chính là Nhân Sâm Vương đó. Ngay cả lão tổ của tinh không đại tộc cũng thèm muốn. Lúc này ở trong bệnh viện, Triệu Hạo đang bưng cục đờm của Nhân Sâm, vô cùng kính cẩn, đem cho vào trong một cái cốc. Nhìn người bệnh, hài tử bị bệnh nặng làm cho người lớn trở nên bồn bã. Này, anh đang làm gì vậy? Bà xã của Triệu Hạo hỏi. Nàng biết chồng nàng trong thời gian gần đây tinh thần rất mệt mỏi căng thẳng, đã chuẩn bị sụp đổ. Nhưng không nghĩ tới chỉ có Triệu Hạo như vậy đâu, bản thân nàng cũng không biết phải làm sao. Ta đã xin được thần dược, có thể làm cho con chúng ta khôi phục lại đó. Thần dược? Mọi người nhà xung quanh cũng lắc đầu. Có lẽ là Triệu Hạo đã quá tuyệt vọng. Này, anh đừng có điên nữa. Con mình đã đến như vậy, anh đừng có làm khùng làm điên nữa. Vợ của Triệu Hạo tuyệt vọng gào thét. Nàng nguyên bản rất hiền lành, thế nhưng gặp loại chuyện này, tâm tình của nàng cũng đã cảm giác ức chế. Triệu Hạo đem nước ấm đổ vào trong cốc, sau đó nhìn vợ. Hey, ta không có điên mà. Vừa rồi, Lâm Thần xuất hiện ở trong phòng truyền nước chữa bệnh cho bọn trẻ. Ta biết, lập tức đi qua, xin Lâm Thần giúp. Lâm Thần là người thiện lương, thấy hài tử nhà chúng ta đáng thương, đã ban cho ta thần dược đó. Ngay sau đó, Triệu Hạo cẩn thận từng ly từng tí, đỡ con dậy. Ê, con trai, nào uống thuốc đi. Vợ của hắn muốn ngăn lại, nhưng Triệu Hạo trợn mắt kiên định. Tìm ta một lần được không? Ánh mắt của hắn như là có thần tướng hỗ trợ. Người bệnh xung quanh cùng với gia quyến đều lắc đầu. Tên này điên mất rồi. Con của ngươi đó là ung thư dạ dày. Vừa rồi là thứ gì lại có thể chữa được cả ung thư hay sao? Chương 528. Mở ra thần đạo. Ngày hôm sau, sáng sớm. Ây à, ngủ một giấc thật thoải mái. Lâm Phàm ngồi dậy, vặn vẹo bẻ cổ. Nhìn sang lão Trương, đang ngồi ở bên giường nhìn hắn chằm chằm. Tình huống này từ trước tới nay chưa từng có. Toàn là hắn thức dậy sớm hơn mà nhìn lão Trương, chứ không phải là lão Trương nhìn hắn. Sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Ý, cảm giác thế nào? Lâm Phàm cúi đầu, nhìn thấy ngân châm đang cắm ở trên người. Đâm lúc nào vậy? Hãy tối hôm qua trong lúc ngủ mơ, ta đột nhiên lóe lên tinh quang. Năng lực châm cứu đã tăng lên rất nhiều. Ta đã có tiến bộ đó. Ta đem châm pháp lĩnh ngộ này gọi là siêu tinh thần châm pháp. Cái tên này thật là kỳ quái. Ai, trong giấc mơ của ta, ta đã nhìn thấy một ngôi sao. Ai da da. Ai, cảm giác gọi như vậy cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, cái tên cũng dễ nghe đó. Hay, cảm giác gì không? Lão Trương mặt mũi lại tràn đầy mong đợi. Lâm Phàm nhìn thần sắc của lão Trương mỉm cười. Là có tê tê dại dại thôi. Giống như trước đây. Còn nữa, trong thể nội của tôi cảm giác có một luồng lực lượng đó. Lão Trương, ông thật giỏi, ông lại giúp tôi tu hành rồi. Ấy, thật sao? Lão Trương kích động. Là thật đó. Chỉ là thật hay là giả, chỉ có Lâm Phàm mới có thể biết. Nhưng những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là lão Trương vui vẻ. Lúc này Tiểu Kê vỗ cánh, đi đến trước mặt Lâm Phàm, dùng cái mỏ gà mổ mổ Lâm Phàm mấy cái. Nếu như nó có thể nói chuyện, tuyệt đối sẽ gầm thét. Các người đừng có mà khen nhau. Nhìn lơ Nhân Sâm đi, hắn chuẩn bị muốn thăng thiên đó. Tiểu Kê, sao vậy? Lâm Phàm xoa đầu gà, sau đó theo ánh mắt nhìn lại Nhân Sâm. Hắn rất kinh ngạc, Nhân Sâm đang nằm rũ ở đó, trên thân hiện lên ánh sáng lập lòe. Một màn rất thần kỳ diễn ra. Lão Trường hoảng hốt. Ý, Tiểu Sâm hắn lập loè kim quang thật chói mắt. À, đúng vậy đó Lão Trường. Đây rốt cuộc là sao vậy? Ý, ta cũng không biết. Lão Trường lắc đầu, cảm giác rất kỳ diệu. Thời gian dần dần trôi qua, ánh sáng trên người của Nhân Sâm dần dần thu nịa liễm. Chủ nhân, đời trước nói rất đúng. Nhân Sâm minh ngộ mở mắt. Ê, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm cảm giác trên người của Nhân Sâm tỏa ra một cỗ khí tức rất huyền diệu. Tuy nói không phải là quá mạnh, nhưng luôn có một cảm giác bắt nguồn từ sâu xa, rất có ẩn ý. Chủ nhân đời trước đã nói, ta là Sơn Tinh, phương pháp tu hành chính là hấp thu tín ngưỡng hương hỏa. Nhưng trong lúc ta u mê vô tri, từ trước tới giờ ở trong núi, không nghĩ ra những điều này. Hôm qua, ta cảm nhận được một nguồn lực lượng vô tận từ hư không quấn tới, giúp ta có căn cơ tu hành. Ta không thể nào tu hành bình thường, bởi vì không có nhân dạng như nhân loại, chỉ có thể đi một đường khác. Xem ra, hôm qua chủ nhân bảo ta giúp bọn họ. Bọn họ nhớ tới ta, cảm ơn ta, cho nên ta thu được tín ngưỡng lực đó. Ấy à, thật sự là ta ghét nhất tu hành đó. Tự nhiên mở ra thần đạo, hay thật là vui. Nhân Sâm oán trách, nhưng nhếch miệng, rõ ràng là tâm tình của nó rất vui vẻ. Ê, thật sự là ngươi vất vả rồi. Lâm Phàm nói. Chủ nhân, mở ra thần đạo thì thần đạo cũng không có gì to tát. Hey, cứ làm như bình thường thôi. Nhân Sâm vùng tay, có chút bất đắc dĩ. Thần đạo là một hệ thống tu luyện rất huyền diệu, không dành cho nhân loại. Chỉ có loại sơn tinh như Nhân Sâm mới có đủ năng lực tu luyện. Căn cơ của thần đạo chính là tạo ra kim thân. Không phải là tu thành kim thân như là nhân loại, mà là ngưng tụ hương hỏa tín ngưỡng mà tạo thành kim thân. Chủ nhân, hôm qua ta giúp vị phụ thân kia. Đó chính là tín đồ đầu tiên của ta đó. Trước kia thì không, nhưng bây giờ hắn có thể cảm giác được. Dường như có một mạng lưới lớn bao phủ tất cả các tín đồ. Nhân Sâm có thể cảm giác rõ vị trí của từng người một. Tiểu Kê nghe không hiểu Nhân Sâm đang nói cái quái gì. Nhưng có thể xác minh được, Nhân Sâm đúng là có chút khác biệt. Nếu như phải nói cho rõ thì đó chính là thần tính. Không sai, Nhân Sâm làm cho Tiểu Kê có cảm giác rất kỳ lạ. Để giúp người là niềm vui. Như vậy có phải là rất tốt hay không? Lâm Phàm cười cười nói. Nhân Sâm đối với mình có thể mở ra thần đạo quả thật cũng bất ngờ, nhưng cũng là trong dự liệu. Nếu như nó tiếp tục cố gắng mà nói, hiệu quả sẽ còn cao hơn. Ngoài miệng nói là không có quan tâm, nhưng Nhân Sâm trong lòng rất vui vẻ. Có thể thu hoạch được những chỗ tốt bất ngờ. Ở dưới lầu, một đám người đã vây quanh ủy ban đặc biệt. Nhân viên bảo vệ vô cùng lo lắng. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Sau khi hỏi thăm mới biết là bọn họ đến xin thuốc. Các người xin thuốc thì đến bệnh viện, chứ đâu phải tới đây. Nơi đây là ủy ban đặc biệt, là để bảo vệ sự an toàn của thành phố Diên Hải. Độc Nhãn Quái sau khi biết được tin này thì cũng có chút ngây ngần. Chí ít, lúc hắn lên làm sếp trưởng của nơi đây, cho đến tận bây giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Lão đứng ở trên cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới, trầm tư. Chuyện đã xảy ra thì chắc chắn là phải có nguyên nhân. Ảnh, ngươi biết tình huống thế nào không? Độc Nhãn Quái hỏi. Ảnh lập tức từ từ xuất hiện, phảng phất như hắn có thể ở khắp mọi nơi vậy. Thưa sếp, hôm qua một người bạn của Lâm Phàm nằm bệnh viện, sau đó... Ảnh đem tình huống nói hết ra. Loại chuyện này là rất kỳ diệu. Nhân Sâm vẫn luôn ở bên cạnh của Lâm Phàm, hóa ra là cực kỳ lợi hại, có thể chữa khỏi bách bệnh. Độc Nhãn Quái sau khi nghe nói, lộ ra kinh ngạc. Nói thật, lão không ngờ Lâm Phàm lại mang theo Nhân Sâm đi mà cướp mối làm ăn của bệnh viện. Sau đó lão vội vàng đi tìm Lâm Phàm. Nếu như vậy, thế gian có nhiều người cực khổ như thế, làm sao có thể cứu được hết? Ai còn có ai muốn chết đâu, gặp loại tình huống như thế này thì khẳng định là sẽ nhào nhào đến đây mất. Ở bên ngoài ký túc xá, độc nhãn quái chặn lại Lâm Phàm, nói cho hắn biết tình huống ở bên ngoài. Lâm Phàm sau khi nghe nói thì cảm giác rất kinh ngạc. Ngược lại, Nhân Sâm nghe thấy chuyện này thì trong lòng lại mừng rỡ. Chủ nhân đời trước nói, con đường thần đạo là con đường khó đi nhất, là vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Ấy thế nhưng, bản thân nó dường như lại đang cảm giác nhìn ra một con đường sáng, lại không mấy khó khăn. Chủ nhân, họ là đến vì ta đó. Nhân Sâm giả bộ như bộ dáng rất đáng thương. Là họ lại muốn ta dâng hiến, nhưng ta đi theo chủ nhân. Ai, ta không học được bất kỳ điều gì khác, chỉ duy nhất là đức tính, giúp người là niềm vui. Có thể trợ giúp người khác, ta sẽ tình nguyện giúp họ. Độc nhãn quái biết Nhân Sâm rất phi phàm, liếc mắt nhìn nhưng rất nhanh. Lão phát hiện Nhân Sâm ngày hôm nay mang cho lão một cảm giác khác lạ. Tiểu Sâm, không nghĩ tới ngươi lại có tấm lòng bao dung như vậy. Lâm Phàm cũng khiếp sợ, Tiểu Kê một mực chú ý. Đã xem thấu biểu lộ của Nhân Sâm, em gái nhà ngươi, rõ ràng là ngươi có âm mưu, cái em gái nhà ngươi chứ. Ây, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Phải làm thế này đây, nào đây? Độc nhãn quái hỏi. Có thể giải quyết chuyện này không phải là Lâm Phàm mà lại chính là vị Sâm ca. Vậy ông cứ chuẩn bị cho ta một cái thùng lớn chứa đầy nước là được rồi. Nhân Sâm đã quyết định đi lên con đường thần đạo. Vận khí tốt, nó có thể mở ra thần đạo chi lộ. Chủ nhân đời trước đem phương pháp tu luyện thần đạo nói cho nó. Nó đã nghiên cứu một đoạn thời gian, phát hiện thật rườm rà rắc rối. Huống hồ ở trong sơn thôn rừng vắng như vậy, rất thoải mái, không có gì tu nguy hiểm thì cần quái gì tu luyện. Bây giờ thời cơ đã tới, nếu như không tận dụng thì thật đáng tiếc. Lúc này ở bên ngoài, mọi người đang châu đầu ghé tai bàn bạc. Ở phương xa, Tôn Hiểu giơ điện thoại live stream lại tình huống xung quanh. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến một sự kiện siêu cấp. Các người có biết ở bên cạnh Lâm Thần có một cây Nhân Sâm không? Hôm qua đã thể hiện tài năng tuyệt đối ở bệnh viện, đã chữa bệnh cho rất nhiều những đứa trẻ. Đây là tin tức chấn động đó. Lúc này đi đến hiện trường. Trời ơi, nhìn xem số người này là vô cùng tấp nập. Ấy à, có người còn đưa cả giường bệnh tới. Xem ra lời đồn là thật rồi. Lúc này có rất nhiều người bị bệnh nặng đều hy vọng vào thần dược. Ngay sau đó có tiếng kinh hô. Một tiếng quát làm cho mọi người phải chú ý. Nhân Sâm trên người mặc áo choàng đỏ, cưỡi trên lưng của Tiểu Kê, ngẩng cao đầu, trông vô cùng khí thế. Cảm giác như là một siêu anh hùng đi cứu thế giới vậy. Tiểu Kê lúc này cũng oai phong, lừng lững bước ra trước mặt mọi người. Là hắn đó, chính là hắn, hắn có thể cứu được mọi người. Chính là hắn. Ây, Sâm Thần, mau cứu lấy cha ta. Sâm Thần, xin cứu lấy chồng ta. Sâm Thần, mau mau cứu lấy bà hàng xóm của ta. Được rồi, tất cả trật tự. Nhân Sâm quát một tiếng, âm thanh rất hùng hậu, phảng phất như là có loa công suất lớn đi theo. Đến cả Lâm Phàm đi ở đằng sau lưng, bây giờ cũng chỉ trở thành background mà thôi. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Nhân Sâm hài lòng gật gật đầu. Trước đây, nó giống như một người vô hình, nhưng bây giờ nó có thể nhìn thấy. Ở trên đỉnh đầu của mọi người ở đây đều có tín ngưỡng lực đang bốc lên. Tín ngưỡng lực này là vật vô chủ. Các người đều là đến đây xin thuốc hay sao? Nhân Sâm dò hỏi. Tất cả mọi người đều chăm miệng một lời là gật đầu, xác nhận đi xin thuốc. Nhân Sâm nghĩ đến cách nói chuyện của các vị tiên nhân trước đây cũng phải nên ra oai một chút. Hắn ngẩng đầu cao giọng: Ta chính là Nhân Sâm Vương, tu hành ngàn năm, tu luyện trong núi sâu, bây giờ nhập thế để lịch luyện hồng trần. Các người đến để xin thuốc, vốn là phải trèo đèo lội suối ba quỷ chín lạy, thành tâm thì mới gặp được ta. Nhưng các người đã đến rồi, bản Nhân Sâm Vương cũng không thể bỏ mặc. Tất cả quỳ xuống ba quỳ chín lạy, tâm niệm Nhân Sâm Vương từ bi đi. Nhân Sâm Vương đàng hoàng chững chạc nói. Tiểu Kê đang bị Nhân Sâm Vương cưỡi trên lưng cũng run rẩy. Còn mẹ đó chứ, người thật sự là biết vẽ chuyện lắm nọ. Chương 529. Độc Nhãn Quái nhìn hình ảnh này trong lúc nhất thời trầm tư. Nhân Sâm này giống như là một tên bảng môn tà đạo vậy. Lão thân là xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, nhất định là phải xử lý. Tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Dương Ngọc Ngọc nắm tay một vị nữ tử tò mò hỏi. Giao Cơ nói khẽ: Là cứu người đó, chúng ta cứ trật tự xem là được rồi. Nàng đã tìm được muội muội, là muốn ở bên cạnh muội muội sống một đời yên ổn. Bây giờ ủy ban đặc biệt lại đồng ý thu lưu bọn họ, bảo vệ bọn họ, không cho ám ảnh hội hãm hại, là thật tuyệt vời. Đồng thời, muội muội của nàng có thiên phú tu luyện cực cao, thiên phú này đến cả Độc Nhãn Quái cũng phải công nhận là thế gian hiếm thấy. Có lẽ đây chính là đặc điểm tuyệt vời của chuỗi gen hoàn mỹ, cho nên lập tức được giao cho các cường giả của ủy ban đặc biệt dạy bảo. Hơn nữa bây giờ điển tịch của Phật gia đã hoàn thiện, muội muội của nàng lại tu luyện chính là Phật gia chi pháp, được gọi là cái khiên thịt. Nhân Sâm vừa dứt lời, tất cả mọi người đến đây xin thuốc đều ầm ầm quỳ xuống hành đại lễ, vừa quỳ vừa bái. Trong đám người, có người hiểu lễ tiết đã coi Nhân Sâm như thần, liền bước chân trái lên, quỳ xuống, hai bàn tay hướng lên trên giống như là lễ bái thần vậy. Cục diện trông vô cùng hoành tráng. Tôn Hiểu cầm điện thoại live stream mà cũng run rẩy. Kính thưa quý vị khán thính giả, đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng thế này. Các người có muốn quỳ lạy hay không? Để cậu mong sự khỏe mạnh đó. Ở trong luồng livestream thật sự là đang điên cuồng comment. Lúc này Nhân Sâm Vương đang rất hưởng thụ không khí này. Tình huống này nó chưa bao giờ được thấy. Ê kê đệ, người thấy anh đây có lợi hại không? Nhân Sâm nhỏ giọng thì thầm vào bên tai của Tiểu Kê. Ai chỉ cần ngươi nghe lời, đi theo Sâm ca, ai ta đảm bảo là ngươi sẽ sống một đời ngon lành mà. Tiểu Kê thiếu chút nữa là muốn chửi bậy. Nếu như nó có thể nói ra lời, chắc chắn nó sẽ chửi con mẹ nhà ngươi. Nhân Sâm lạnh nhạt nói: Mang Phúc Trạch Chi Thủy đến đây. Chỉ là không thấy có phản ứng gì. Nhân Sâm nhíu mày, vậy mà không ai nghe lời sao? Chẳng phải ta đã sớm chuẩn bị rồi? Liếc mắt nhìn Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái phát hiện ánh mắt của Nhân Sâm, liền phất tay để cho người ta đem cái thùng nước ra. Lập tức tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là thần dược có thể cứu mạng. Bổn Nhân Sâm Vương hôm nay đem cắt thịt nấu thuốc. Người uống vào thần dược này sẽ được bổn tọa che chở, tiêu trừ bách bệnh, khỏe mạnh bình an. Nhân Sâm đem xúc tu ném vào trong nồi, hơi nước nồng đậm che tầm mắt, không ai nhìn rõ. Sau đó chỉ thấy Nhân Sâm cầm một con dao nhỏ, cọ cọ vào cái xúc tu mấy lần, coi như là cạo cho bụi ở trên xúc tu. Nhưng đối với những người xin thuốc thì đó chính là Nhân Sâm Vương có lòng từ bi xả thịt, cắt xương của mình để cứu mạng họ. Thời điểm ở trong ủy ban đặc biệt, Nhân Sâm Vương đã xuất huyết, đã rút mười mấy cọng lông tóc của nó. Có thể là nhổ lông lách hoặc lông chân, cảm giác cũng rất bình thường. Những dược liệu này có thể trị được bách bệnh. Tin Nhân Sâm Vương sẽ được khỏe mạnh. Một ngày ba bữa, chỉ cần đốt 3 nén nhang cầu khấn thành tâm, hướng tới bản tọa chắc chắn sẽ được bình an. À, các người đã nghe rõ chưa? À, âm thanh của Nhân Sâm Vương vang vọng rất trầm ổn. Dạ, dạ, chúng tôi đã rõ, chúng tôi đã rõ. Đối với những người bệnh mà nói, Nhân Sâm Vương bây giờ là thần cứu mạng trong lòng bọn họ. Lập tức, Nhân Sâm Vương nhìn thấy những tín ngưỡng lực vô chủ kia đã bắt đầu tìm được phương hướng, quấn ầm ầm tới phía hắn. Thần đạo rất huyền diệu nhưng cũng rất phức tạp, dựa vào tín đồ. Sau đó gia nhập vào hệ thống tu hành, lực lượng hàng phục đối phương. Càng lớn thì tín ngưỡng lực càng nhiều, con đường thần đạo càng mở rộng. Bởi vậy mới nói 3.000 đại đạo, bất phân cao thấp, có ngắn có dài. Tờ chính dương. Nhân Sâm liếc mắt về phía độc nhãn quái. Độc nhãn quái kinh ngạc, gọi ta làm cái mẹ gì? Ta không thích cái giả thần giả quỷ như các ngươi. Mặc dù ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng không theo lệnh của ngươi đâu. Còn mẹ nhà ngươi chứ, ta thừa biết ngươi là cái thá gì. Độc nhãn quái nghiến răng nghiến lợi. Bổn tòa sẽ để bể chứa thần dược ở đại sảnh của ủy ban đặc biệt. Ở bên cạnh còn có kim thân của bổn tòa. Người lấy thuốc chỉ cần quỳ lại kim thân là có thể lấy thuốc được rồi. Nhân Sâm chậm rãi nói, tâm tình rất mênh mông, giống như tiên nhân đang dạy đời vậy. Quả nhiên làm cho độc nhãn quái trợn mắt, lại còn bày ra cả kim thân, còn mẹ nhà ngươi. Thế nhưng lão cũng chẳng thể làm gì khác, đành cúi đầu. Được. Nhân Sâm Vương hài lòng gật đầu, vỗ vỗ nhẹ đầu của tiểu kê. Và sau đó lại từ từ nhắm mắt, giả bộ là vô cùng thần bí. Tiểu kê tức giận đến nghiến mỏ, chỉ có thể xoay cái chân lủng lẳng mà rời đi. Một làn gió thổi tới, thổi cho áo choàng đỏ của Nhân Sâm tung bay phấp phới. Đám dân thành thị dụi mắt, phát hiện trên thân của Nhân Sâm Vương tỏa ra kim quang chói mắt, giống như là thần tiên ở trên trời vậy. Dạ, chúng thần xin cung kính tiễn Nhân Sâm Vương, tạ ơn Nhân Sâm Vương ban thuốc. Từng người lập tức cúi đầu mà quỳ lạy. Chủ nhân, xem biểu hiện của ta không tệ chứ. Nhân Sâm Vương rất nhanh rời khỏi vai diễn, sau khi đi vào trong, vung vung cái râu, vỗ vỗ đầu tiểu kê. Ê, kê đệ, người quả nhiên là cũng dính cả ánh sáng của bổn tọa rồi. Là người rất không tệ. Lâm Phàm phát hiện Nhân Sâm lại mạnh lên. Vừa rồi hắn tận mắt thấy là có luồng khí kỳ diệu tràn vào trong thể nội của Nhân Sâm, giống như là hắn cảm ngộ tự nhiên vậy. Tiểu kê cũng chẳng thèm để ý tới Nhân Sâm. Nhân Sâm cũng không quá hiểu thần đạo, cho nên trước kia thờ ơ. Nhưng bây giờ nó phát hiện thần đạo là một thứ cực kỳ lợi hại. Dường như ở trong cõi vô minh có gì đó giúp nó có thể nghe được tiếng lòng của tín đồ. Đây chính là lời cầu nguyện. Không biết ngoài phòng thế nào, tự nhiên cái đuôi của Nhân Sâm Vương vảnh lên. Độc nhãn quái nói chuyện cũng biết được Nhân Sâm Vương đã mở ra thần đạo, cho nên rất tò mò, tỉ mỉ suy nghĩ. Có lẽ đây chính là hương hỏa trong Phật đạo. Chỉ là hương hỏa rất lớn. Phật đạo không có trực tiếp hấp thu hương hỏa tín ngưỡng, mà chỉ truyền bá giáo nghĩa. Còn Nhân Sâm thì có thể trực tiếp hấp thu trở thành thực lực của bản thân. Còn mẹ nữa chứ. Cuối cùng độc nhãn quái chỉ có thể thở dài. Ai, thật sự là những kẻ ở bên cạnh Lâm Phàm không có kẻ nào đơn giản. Điều làm cho độc nhãn quái nhức đầu đó chính là ủy ban đặc biệt. Sợ rằng sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người đến, ra ra vào vào thành cái chợ mất. Ở bên ngoài, Tôn Hiểu chiếu điện thoại di động quay hết toàn bộ hiện trường. Này, quý vị khán thính giả, các người thấy không? Tất cả mọi người đến đây đều là để lấy thuốc đó. Các người nói, hay ta có lên lấy một chút hay không? Gần đây ta cảm thấy thân thể mệt mỏi, ta muốn bồi bổ một chút đó. Trong nháy mắt, tất cả đều nói, comment rằng thân thể của ngươi mệt mỏi là vì tối hôm qua ngươi đi chơi ở phố đèn đỏ, đã có một tiểu đệ streamer quay được. Còn mẹ nhà ngươi á, đây chính là một loại sỉ nhục. Lâm Phàm đi ra ngoài tuần tra bằng một cửa khác, sự tình cũng không có quá lớn. Nhân Sâm hiện tại cũng không gây ra quá nhiều phiền phức. Lúc đi ngang qua quảng trường, ở trên màn hình quảng trường to lớn truyền đến âm thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, thi đấu vòng tròn Vương giả Hạ Đô chuẩn bị bắt đầu. Hiện tại giới thiệu hai đội ngũ tham chiến, trong đó đội ngũ Mộng Chi có lẽ không cần phải giới thiệu, là một chiến đội lâu năm rất có uy tín ở Hạ Đô. Năm vị tuyển thủ đều là những người hết sức mạnh mẽ, đều đã từng là quán quân. Đội ngũ còn lại chính là đội ngũ mới nổi hiện nay, là biệt đội siêu anh hùng Avenger. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, đội ngũ này đã từng là hạng chót, nhưng trong khoảng thời gian gần đây đã tìm được một người khổng lồ màu xanh rất to lớn và khỏe mạnh, cho nên tỷ số thắng đã tăng lên, tiếp tục đánh bại rất nhiều cường đội khác. Nghe nói cách đây một tháng còn tuyển mộ được một người có một cây búa rất bá đạo, có thể triệu hồi được cả sấm sét. Người này gọi là Thỏ, cái tên rất kỳ quái, nhưng gần đây danh tự của hắn rất vang dội. Đội của hắn gọi hắn là A Nhị, chính là đứng sau vị khổng lồ màu xanh. Hắn có đạt ma Phật chi tổ, gần như là trở thành thần. Bọn Lâm Phàm nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn màn hình. Đối với trò chơi, hắn cũng không hứng thú. Cho đến khi hắn nhìn thấy A Nhị là một hòa thượng đầu chọc, chỉ là không mặc cà sa, lại mặc trang phục bình thường, khuôn mặt vênh lên, rất bá khí. Ấy, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, chúng ta làm gì bây giờ? Lão Trương tò mò hỏi. Lâm Phàm cười nói, chúng ta đi tìm Tiểu Tiểu đi. Được thôi. Hàn Yên cùng với Hàn Tiểu Tiểu, hai tỷ muội đến tinh cầu này, liền gặp phải Lâm Phàm. Hàn Yên đã ăn đủ hành. Chuyện này làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn hung hăng trả đạp Lâm Phàm một trận, muốn đánh cho hắn thành cái đầu heo. Đương nhiên, các nàng cũng gặp những đệ tử của tinh không khác. Những đệ tử này đã kiếm được rất nhiều kỳ chân dị bảo ở trong các di tích cổ, nhưng sau khi một phen nghe ngóng thì lại phát hiện cũng có rất nhiều người chẳng kiếm chắc được gì. Điều này làm cho các nàng cũng rất kỳ quái. Qua đám đệ tử của tinh không đại tộc, nàng biết tinh cầu này không hề đơn giản. Có một vị cường giả cực kỳ mạnh, rất nhiều tinh không đại tộc đều ăn hành trong tay của đối phương. Hỏi ra thì mới biết, lại không ngờ chính là Lâm Phàm. Hàn Yên lúc nghe đến cái tên này thì tê dại cả da đầu. Thấy muội muội không hề cảnh giác gì với người kia, nàng lại càng lo lắng, nên lúc nào cũng phải nhắc nhở muội muội phải cẩn thận. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Tiểu Tiểu, cô đâu rồi? Là ai vậy? Là ta, là Lâm Phàm, ta đến tìm các ngươi nói chuyện chơi đây. Hàn Tiểu Tiểu đang chuẩn bị mở cửa liền bị Hàn Yên ngăn lại, trong lòng kinh hãi. Còn mẹ đó chứ, lại tìm đến. Chương 530. Cái tên này, ngươi bị điên à? Cút đi, muội muội của ta không có ở đây đâu. Ngươi ở đâu đi thì đi về đó đi. Hàn Yên ngữ khí không tốt, thái độ rất khó chịu. Đáng tiếc nàng đã từng cảm giác qua bị Lâm Phàm bón hành là rất đau. Mặc dù thân thể của nàng là cường giả tinh không, có thể liền lại, nhưng cái chân bây giờ vẫn cảm giác hoạt động không được tự nhiên. Sao vậy? Ta biết là nàng ở bên trong mà. Lâm Phàm đập cửa. Hàn Yên đi tới cửa nghiến răng nghiến lợi. Ta nói không có là không có. Nếu như người còn không đi, đừng trách ta không khách khí. Gặp loại chuyện này thì phải đe dọa một chút. Là có mà. Làm sao người chắc chắn là có? ta ngửi thấy mùi của nàng đó. Mùi gì? Ngữ khí của Hàn Yên liền trở lên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nàng chưa bao giờ gặp phải cái tên khốn kiếp như thế này. Thật sự là rất khó chơi. Ai ngờ tên gia hỏa này lại chắc 100% như thế. Là mùi thơm đặc biệt của Tiểu Tiểu. Ta rất quen cái mùi này mà. Hay vẫn không thay đổi. Cho dù ở rất xa, nếu như muốn tìm, ta chỉ cần ngửi là tìm được đó. Lâm Phàm đứng ở bên cửa nói. Lão Trưng ở bên cạnh sùng bái nhìn Lâm Phàm. Ê Tiểu Phàm, ê, ta có mùi gì không? Lão Trưng mong đợi hỏi. Ở bên cạnh Nhân Sâm không nói, liếc liếc mắt. Nếu như muốn nói lão có mùi thì chính là mùi của lão già đó. Có, mùi của ông là tôi nhớ nhất đó. Cho dù ông đến chân trời góc bể, tôi cũng có thể tìm được ông đầu tiên đó. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn và Lão Trương tuyệt đối là một tình bạn sâu nặng. Hàn Yên đứng ở đằng sau cửa, siết chặt tay, trong mắt bùng lên lửa giận. Trăm tính, ngàn tính, vạn tính. Nàng không ngờ ở tinh cầu này lại có một tên khốn kiếp như vậy. Mùi, đó chính là mùi thơm của phụ nữ. Mùi thơm phiêu tán từ trong thể nội. Em gái làn da rất đẹp, cơ hồ là mịn không thấy lỗ chân lông. Nhưng dù sao thì vẫn có. Mùi hương chính là tỏa ra từ những lỗ chân lông này. Tỷ tỷ, mở cửa ra đi. Hàn Tiểu Tiểu nói. Nàng cũng không có thành kiến gì với Lâm Phàm. Mặc dù không phải quen thuộc, nhưng nàng luôn cảm giác đối phương là một người dễ chịu. Lúc ở bên cạnh đối phương, nàng cũng không thấy cảm giác bài xích. Hàn Yên nói, em gái à, lòng người hiểm ác đó. Người này không phải là loại tốt lành gì, ta không ở đâu. Thời điểm hai người còn đang nói chuyện, thì tiếng đập cửa lại đùng đùng truyền tới. Nào mở cửa ra đi. Hàn Yên hừ lạnh, kéo em gái đi vào trong. Mặc kệ Lâm Phàm, cho hắn ở ngoài gõ cửa. Thời gian dần dần trôi qua một hồi lâu. Hàn Yên kéo em gái vào phòng xem tivi. Đừng nói nội dung của bộ phim là gì, nàng cũng chẳng quan tâm. Ở bên ngoài kia vẫn là tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Tì tì, hay là đi ra mở cửa đi. Hàn Tiểu Tiểu nói. Này, người định đi cùng hắn sao? Hàn Yên trợn mắt. Nàng từ trước tới giờ đều cho rằng muội muội là người phải chú trọng hình tượng, cũng không nên gần gũi quá nhiều với những người đàn ông khác. Chỉ là tình huống bây giờ thật sự là khó hiểu. Hàn Tiểu Tiểu lắc đầu, khẳng định là không thể nói như thế. Nếu không tỷ tỷ sẽ lột da mình mất. Ở ngoài kia tiếng đập cửa vẫn vang lên. Hàn Yên không thể nhịn nổi, đứng dậy ầm ầm đi tới cửa, trực tiếp mở ra. Vừa chuẩn bị há mồm ra nói thì chỉ thấy hai ngón tay gõ thẳng vào trên trán nàng hai tiếng cốc cốc. Lâm Phàm vội vàng rút tay về. Thật xin lỗi. Hàn Yên ôm chán, tức giận đến toàn thân run rẩy. Người bị điên sao? Đã biết là không mở cửa còn gõ, người muốn gì? Chúng ta đợi bạn thì sẽ không quan tâm thời gian đâu. Gõ đến tận bây giờ rốt cục cô cũng mở. Ấy, cho nên có câu nói, kiên trì nhất định là sẽ thắng lợi mà. Chân thành thì sắt đá cũng sẽ mềm mà. Lâm Phàm là một người rất có học vấn. Hắn đã từng đọc rất nhiều sách mà. Người. Hàn Yên tức giận, siết chặt nắm đấm. Nàng muốn thật sự là đánh chết Lâm Phàm. Tiểu Tiểu, ta mang cô đi dạo phố. Cô mới tới đây khẳng định là chưa quen. Kỳ thật nơi đây ở lâu, rất vui đó. Lâm Phàm không quan tâm đến Hàn Yên nữa. Nhìn về phía Hàn Tiểu Tiểu đứng đằng sau, vẫy vẫy tay. Hàn Tiểu Tiểu mỉm cười, rồi lặng lẽ vẫy tay với Lâm Phàm. Thời điểm Hàn Yên quay đầu lại, thì nàng lại rụt tay lại, đứng nhìn ra ngoài, giáo khoảnh. Nàng không đi đâu. Hàn Yên lạnh lùng nói. Sau đó, ánh mắt nhìn Lâm Phàm lạnh lẽo. Ở Tiểu Tiểu chúng ta đi thôi, hôm nay thời tiết rất đẹp đó. Lâm Phàm vẫn không quan tâm đến Hàn Yên. Hắn đâu có phải là rủ Hàn Yên đi chơi. Tiểu Tiểu một mực bị tỷ tỷ quản chế, là hắn muốn giúp Tiểu Tiểu phản kháng lại. Hàn Tiểu Tiểu nói, tỷ tỷ, chỉ bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi. Không đi. Hàn Yên hở hững. Tiểu Tiểu, nếu như tỷ tỷ của cô không đi thì chúng ta cũng đi được mà. Lâm Phàm nói. Khi hắn nói xong lời này trong nháy mắt, phải nhận ánh mắt Hàn Yên như muốn giết hắn vậy. Ánh mắt rất bá đạo lăng lệ. Chỉ là ánh mắt này đối với Lâm Phàm mà nói lại rất đỗi bình thường. Hắn mang nụ cười thản nhiên nhìn Hàn Yên, sau đó gật đầu. Lúc này Hàn Yên nhìn ánh mắt của Lâm Phàm lại cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng gặp qua. Ánh mắt rất đáng sợ. Nhìn nội tâm kinh hoàng mà không nói được thành lời, Hàn Tiểu Tiểu biết tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không cho nàng đi. Nhưng nàng cũng tranh thủ lấy cơ hội này. Được rồi, tỷ tỷ, không cần đi thì ta đi. Hàn Tiểu Tiểu nói. Nàng cũng thích đi theo Lâm Phàm ra ngoài. Nàng cũng chỉ muốn tìm lại cái cảm giác quen thuộc ở trong giấc mộng. Hàn Yên biết là không ngăn cản được em gái. Bởi vậy, bất luận thế nào, nàng cũng phải kè kè bên người em gái, đề phòng bị tên gia hỏa khốn kiếp này lừa gạt. Tiểu Kê và Nhân Sâm lâm vào trầm tư. Hai tên đệ tử tinh không đại tộc này là cái quái gì vậy? Tại sao lại có cái kiểu khó xử lý như thế? Ở trên đường, sự tình đã bắt đầu bùng nổ. Mọi người đều quay sang. À, Nhân Sâm Vương, Nhân Sâm Vương, đó là Nhân Sâm Vương đó. Có rất nhiều người đi đường đã biết sự tồn tại của Nhân Sâm Vương, là người có thể chữa được bách bệnh. Một bà già mang theo một giỏ rau đi rất chậm, tuổi đã già, xương cốt không còn khỏe nữa. Trong lúc bất chợt nhìn thấy Nhân Sâm Vương thì như điên như cuồng, vội vàng chạy tới chặn đường, quỳ gối trước mặt Nhân Sâm Vương thành kính. Nhân Sâm Vương đang cười tí tởn, lúc nhìn thấy tình huống này thì thu lại nụ cười, biểu hiện rất nghiêm túc. Sau đó giơ cái dâu vỗ vỗ lên đầu của bà già. Ơi là khỏe mạnh, bình an. Là đội ơn Nhân Sâm Vương chúc phúc, đội ơn Nhân Sâm Vương. Nhân Sâm rất bất đắc dĩ, tình huống này không thích hợp lắm. Ta đã sống một đời vô tư vô lo, vậy mà bây giờ đi đâu cũng bị soi mói thế này thì chết. Hai tỷ muội Hàn Yên kinh ngạc. Hàn Yên cũng đã sớm nhìn ra Nhân Sâm Vương không phải là phàm vật. Thứ này nếu như ném ra tinh không, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của các loại đồ vật. Tình huống này giống như là hình thành một loại tín ngưỡng vậy. Không lẽ là thần đạo hay sao? Các kỳ chân dị vật có một con đường đi riêng. Ở trong tinh không có rất nhiều loại kỳ chân dị vật chân quý, kiểu như Nhân Sâm Vương. Chỉ là thực lực của bọn chúng quá yếu, vừa xuất thế đã bị những cường giả tranh đoạt. Đương nhiên, cường giả các tộc đều biết, thần đạo là một con đường tu luyện cực kỳ kỳ lạ. Bởi vậy, họ cũng không để cho những kỳ chân dị vật đi theo con đường thần đạo. Cho nên mỗi một lần kiếm được thì đều ăn vào cho bổ. Hàn Yên suy nghĩ, xem tình huống này, có lẽ một lúc nào đó, nàng sẽ phải chiếm lấy Nhân Sâm. Lúc này Nhân Sâm lại bị chặn lại. Một thiếu phụ mang theo con gái độ 4-5 tuổi. Đứa bé rất đáng yêu, xinh đẹp. Đi tới trước mặt của Nhân Sâm, hai tay chắp lại, âm thanh ngọt ngào. Nhân Sâm ra ra, xin người phù hộ cho cha ta khỏe mạnh, mẹ ta khỏe mạnh, bảo bảo cũng khỏe mạnh. Nhân Sâm thấy tiểu nữ này thật đáng yêu, liền giơ tay lên, đặt lên đầu đứa bé. À... khỏe mạnh, bình an. Chương 531. Chu Hổ là tấm gương đáng để học tập. Này, người mang theo hắn đi khắp nơi như vậy, không sợ bị cướp sao? Hàn Yên đã biết hết thảy, muốn thăm dò. Là ai cướp? Lâm Phàm nghi hoặc. Hắn không hiểu ý của Hàn Yên lắm. Nó đó. Hàn Yên chỉ vào Nhân Sâm, trong ánh mắt bình thản nhưng cũng có chút tham lam. Ấy, không có ai cướp đâu, hắn có ta bảo vệ mà. Nói rất tự tin. Nhân Sâm cũng rất yên tâm. Quả thật là nó ở bên cạnh Lâm Phàm cũng rất yên tâm, không ai dám động đến nó cả. Nhân Sâm nghe thấy Hàn Yên hỏi như vậy, liền vênh mặt khoanh tay ngồi trên lưng của Tiểu Kê. Thần đạo mở ra, tín ngưỡng lực không ngừng vọt tới. Trong đó còn có hương hỏa, bởi vì đã có người đem ảnh chụp của Nhân Sâm treo trên tường, mỗi ngày đều thắp hương cầu nguyện thành tâm, cho nên hương hỏa cũng ập tới. Nhân Sâm cũng không nghiên cứu thần đạo quá sâu, nhưng thần đạo có rất nhiều nhánh, có rất nhiều hướng đi. Ví dụ như là thần sứ, thần chiến sĩ, thần nữ, vân vân. Bất quá đối với Nhân Sâm mà nói, những thứ đó rất phiền phức. Nó chỉ cần hấp thu tín ngưỡng lực và hương hỏa. Những thứ còn lại sau này nó thành thần gì cũng chẳng quan trọng. Miễn là đừng thành thần côn. Thành thị của các ngươi rất khác biệt với chỗ của chúng ta. Hàn Tiểu Tiểu rất hiếu kỳ với những tòa kiến trúc xung quanh. Có rất nhiều đồ vật mới lạ. Vậy sao? Vậy ở chỗ của cô là thế nào? Thì giống như trong phim cổ trang của các ngươi vậy. Bất quá là hoành tráng hơn trong phim cổ trang rất nhiều. Có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi đi xem. Lâm Phàm gật gật đầu. Hàn Yên luôn cảm giác em gái của mình có chút quá gần gũi với đối phương. Nàng là tỷ tỷ, nàng cũng rất lo lắng. Một đám người đi trên đường phố, đi bên cạnh Lâm Phàm, đám bạn cảm thấy rất dễ chịu. Lâm Phàm thì đang hy vọng, bây giờ đã gặp lại Tiểu Tiểu và Hàn Yên, liệu rằng một lúc nào đó có gặp được Thanh Liên hay không? Có lẽ là Thanh Liên cũng sẽ rất nhớ hắn. Này, không biết tại sao ta luôn cảm giác dường như ta đã từng quen biết. Hàn Tiểu Tiểu hỏi. Nghe được muội muội hỏi vấn đề này, Hàn Yên cũng ngưng thần lắng nghe. Bởi vì chính bản thân nàng cũng cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng là chưa từng gặp qua. Mà tại sao lại có cảm giác đó chứ? Gặp qua hay không cũng không quan trọng mà. Quan trọng là bây giờ chúng ta lại gặp nhau, đúng không? Lâm Phàm cười cười. Hắn quan trọng nhất là thực tại, nơi mà chúng ta đang sống. Lão Trường nói. Quay Tiểu Phàm. Ê, người nói có chút thâm ảo, ta nghe không hiểu đó. Không sao, tôi hiểu là được rồi. À đúng rồi, người nói người hiểu là đúng rồi. Tiểu Kê nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, luôn cảm giác tên ngu xuẩn này càng ngày càng có biến hóa. Mấy tháng nay ở bên cạnh Lâm Phàm, không dám nói là trên mông của hắn có nốt ruồi hay không, nhưng có mấy cọng tóc nó cũng biết. Nó cảm giác là Lâm Phàm quả thật càng ngày càng biến hóa. Hàn Yên lạnh lùng. Người nói lên tha lên thiên. Không đâu, ta nói rất chân thành đó. Lâm Phàm nói. Hàn Yên phát ra tiếng cười gượng gạo. Hàn Tiểu Tiểu phát hiện tỷ tỷ là vẫn luôn có thành kiến với đối phương, liền kéo ống tay áo. Tỷ tỷ, có phải là tỷ tỷ có thành kiến với hắn? Hàn Yên trợn mắt. Nói cái quái gì vậy? Nàng không nghĩ đến là muội muội lại tình ý như vậy. Người nói cái gì? À không có gì đâu. Là vì ta cảm giác tỷ tỷ vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn, giống như là tỷ tỷ thích hắn, nhưng lại cứ nói ra mồm gay gắt. Tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ thích hắn, ta sẽ ủng hộ mà. Hàn Tiểu Tiểu sẽ ủng hộ tỷ tỷ mình. Hàn Yên như muốn phun cả máu, rất tức giận. Người đó, người là em gái ta hay là cái quái gì vậy? Cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, bọn họ đi đến Liên Minh Cao Viện. Liên Minh Cao Viện đáng lẽ có rất có tiềm lực phát triển, nhưng không ai ngờ lúc đang đi lên đỉnh phong thì lại đâm đầu xuống. Không phải là không có sinh viên, mà là những đệ tử của Tinh Không Đại Tộc căn bản là không muốn dạy bọn này tu luyện. Duy nhất chỉ có Mục Hạo là toàn tâm toàn ý muốn làm một người thầy giáo. Lúc Thôn Tinh Ngạc xuất hiện, là ngày tận thế lan truyền, đệ tử của Tinh Không Đại Tộc nhân cơ hội này là muốn đem nhân công trở về khai khoáng. Không ngờ lão tổ của Bảo Tháp Tộc xen vào việc của người khác, một chiêu đem bọn họ chuyển rời đến Tinh Không, để cho nhân loại ngây ngây ngẩn ngẩn. Về sau, Thôn Tinh Ngạc bỏ chạy, nguy cơ đã tiêu biến, coi như là kế hoạch đó triệt để phá sản. Này, không nghĩ tới Liên Minh Cao Viện này là trường học của Tinh Không Đại Tộc, rất có ý tứ đó. Trước kia còn có thấy có cường giả, bây giờ chẳng còn nữa, muốn tìm một đối thủ rất khó. Lâm Phàm nói, người có thể được hắn coi như là cường giả, có lẽ cũng phải ngang hàng với Long Thần. Hai chị em nhà Hàn Yên đều biết, Tinh Không Đại Tộc hợp tác với nhân loại của tinh cầu này lập ra Liên Minh Cao Viện. Điều này làm cho Hàn Yên rất kinh ngạc. Người của Tinh Không Đại Tộc tới đây là vì mục đích gì? Là muốn tìm kiếm ở trong di tích cổ các loại bảo bối hay sao? Bây giờ lại còn thành lập cả Liên Minh Cao Viện. Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Bọn họ gặp khúc mắc ở đây, không thể dùng thực lực giải quyết được, cho nên mới phải hợp tác. Này, người có biết tinh không rộng như thế nào không? Người có biết ở trong tinh không có bao nhiêu cường giả không? Hàn Yên là luôn luôn thích gợi đòn với Lâm Phàm, cảm giác không gợi đòn được thì rất khó chịu. Ở ta không biết đâu. Vậy thì tốt. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng được biết đến tận cùng của tinh không là gì đó. Người đúng là con ếch ngồi đáy giếng. Tinh không cường giả vô số. Người có thể biết được bao nhiêu mà người nói là không tìm được đối thủ. Vậy sao? Tại vì là tất cả từ trước tới giờ ta từng gặp, cũng chỉ có mấy người có thể được gọi là đối thủ. Tỉ như là Tiểu Như Lai và Long Thần cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ thực lực của ta lại mạnh lên đó. Bọn họ sợ rằng cũng không thỏa mãn được ta đó. Lâm Phàm nói. Nghe được Lâm Phàm nói, Hàn Yên khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu Như Lai, Long Thần, đây là hai vị lão tổ của Tinh Không Đại Tộc đó, là cường giả đỉnh cao đó. Vậy mà cái tên gia hỏa khốn kiếp này lại bảo hai vị cường giả đáng sợ như vậy còn không đủ mạnh. Nàng nghe đến mức mà đầu óc đùng đùng. Người nói khoác. Hàn Yên không tin. Lâm Phàm cười cười cũng chẳng giải thích, không tranh luận. Hắn nói đều là thật. Từ trước tới giờ hắn có biết nói dối ai đâu. Hàn Yên thấy Lâm Phàm không nói gì, tưởng rằng Lâm Phàm bị mình nói vỗ mặt, cũng không còn lời gì để nói. Ở trong phòng học, Mục Hạo lúc này đang lên lớp, cần cù chăm chỉ, tận tâm tận lực mà dạy dỗ. Giáo sư Mục, hình như ở bên ngoài rất náo nhiệt. Chúng ta có ra xem được không? Có sinh viên hỏi. Ở bên ngoài dường như người ta đang nghênh đón ai vậy. Dẫn làm cho bọn họ rất ngạc nhiên, muốn ra xem một chút. Thế nhưng, Mục Hạo nghiêm mặt, lúc đang đi học, không cho phép có những hành động gì khác. Như vậy là vi phạm quy chế. Nào, tập trung vào nghe giảng đi. Tu hành không phải là chuyện đùa đâu. Đi nhầm một bước là hậu họa vô tận đó. Các người phải học tập chu hổ kia kìa. Thời điểm hắn nhập học là kém hơn các người rất nhiều. Nhưng bây giờ các người nhìn hắn mà xem, hắn đã là học sinh mạnh nhất lớp rồi đó. Ta nói cho các người biết, thậm chí bây giờ tên tuổi của hắn còn vang dội khắp cả Liên Minh Cao Viện đó. Ta mong các người có thể học tập hắn một chút đi. Mục Hạo tán dương chu hổ. Chu hổ xuất thân từ cống thoát nước, tinh thần vô cùng phấn chấn. Các người nhìn xem, chu hổ ta là ai chứ? Được thầy giáo Mục tán dương là một sự tình tuyệt vời đến mức độ nào chứ? Hắn biết mục đích của hắn đến Liên Minh Cao Viện là học tập một thân bản lĩnh để bảo vệ công ty, bảo vệ bằng hữu, đồng thời cũng muốn để phát triển nhân mạch, không ngừng lớn mạnh. Từ trước tới giờ, hắn đều hết sức cố gắng. Tiếp tục tập trung vào học hành đi. Mộc Hạo nghiêm túc nói, ở bên ngoài là người của cự thần tộc đến. Tính tình của chủng tộc này rất nóng giận, mà lại còn có thù oán với Mộc tộc. Ở cổng trường, bảo vệ đang ngồi ở trong phòng gác, vừa nhìn thấy người tới, chuẩn bị tiến ra hỏi thăm. Liếc mắt lên nhìn thấy Lâm Phàm thì kinh hãi. Ta không thấy gì cả. Ta bị mù. Ta không thấy gì hết. Nhân viên bảo vệ vội vàng cắm đầu vào bàn công tác, đồng thời ấn nút cửa điện từ từ mở ra. Ta vẫn bị mù. Ta không nhìn thấy gì cả. Ta không thấy ai hết. Cánh cửa tự động mở. Lâm Phàm đi qua cũng ngạc nhiên. Này, cái cửa này tự mở này. Thật là hay. Ý, đúng vậy, thật là lợi hại. Hàn Yên nhìn tòa kiến trúc trước mắt, không nghĩ tới. Các đại tộc đều đặt người ở đây, nhưng lại không có Hàn tộc của nàng. Có lẽ Hàn tộc của nàng không hứng thú. Ở đằng xa, có một vị tráng hán hỏi. Các người mở trường học ở tinh cầu này, dạy bọn chúng tu luyện làm gì? Vị tráng hán này trông rất bá đạo, cơ bắp cường tráng, tựa như là những khối đá lắp ghép lại với nhau vậy, cứng rắn vô cùng. Phảng phất như là binh khí lợi hại, cũng không thể phá vỡ được, là lực lượng rất mạnh. Cự thần tộc xếp hạng ở trong tinh không đại tộc rất cao, huyết mạch của bọn họ là thuần huyết hơn bất kỳ chủng tộc nào. Ngoại trừ những người hậu thiên tu luyện, còn có cả cự thần tộc mới sinh, vừa ra đời, đã có được thần lực kinh người. Tiếp cự thần tộc chính là Mặc Võ. Ai không được, tinh cầu này có cường giả, chỉ là vị cường giả đó không thích tranh đấu đó. Mặc Võ nói, người có thể được thánh nhân cảnh gọi là cường giả, tất nhiên là người không tầm thường. Mà người có thể để cho Mặc Võ đích thân ra đón, vị cự thần tộc này tuyệt đối cũng không yếu. Ngay cả tinh không đại tộc cũng không thể nào giải quyết được sao? Đối với cự thần tộc mà nói, tất cả mọi chuyện đều chỉ có thể dùng sức mạnh để giải quyết, đánh chết đối phương mà thôi. Cho nên câu nói này mang đầy tính chất bá đạo. Mặc Võ ở bên kia vừa nghe như thế, liền cau mày. Sau đó dùng mình, nhớ lại hình ảnh Lâm Phàm đã từng bón hành cho lão. Tập 113. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.